vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, Long Chi Di Ảnh. Tất cả trở lại cho ta. Theo Takashi Su một tiếng la lên. Vô số sắp bị long ảnh trường mâu xuyên qua phi hành huyễn thú đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ sức lôi kéo. Ngay sau đó những cái kia phi hành huyễn thú liền cảm giác trong mắt mình tầm mắt biến thành hư ảo. Cùng di động, chờ tầm mắt dừng lại thời điểm, phát hiện mình đã thối lui rất xa. Đây là, Sala cũng tại bị lôi kéo liệt kê. Nhìn xem không trung vô số bởi vì không có đánh trúng mục tiêu mà trở về long ảnh trường mâu. Sala nuốt ngụm nước miếng. May mắn có Takashi Su. Không phải vậy vẻn vẹn một kích này liền đem tổn thất nặng nề. Sala trong mắt mang theo cảm ơn chi sắc nhìn về phía Takashi Su. Mà giờ khắc này Takashi Su biểu lộ có chút cổ quái. Takashi Su lần này động tác là vận dụng không gian chi lực một loại kỹ xảo. Loại này vận dụng kỹ xảo vẫn là nhận lấy trước đó gặp phải cái kia gọi Jin nữ sinh dẫn dắt. Cái kia gọi là Jin nữ sinh có khống chế khoảng cách lực lượng. Kỳ thật đây cũng là không gian chi lực một loại phương thức vận dụng. Takashi Su sử dụng không gian chi lực là để cho người ta hoặc là vật thể xuyên qua do không gian chi lực chế tạo môn hộ. Từ một cái điểm xuyên toa đến một cái khác điểm, động chính là người hoặc vật, đạt tới không gian khiêu dược mục đích, mà Jin, khoảng cách, thì là để không gian biến thành như là thang máy, người hoặc vật thể bình di bất động, động chính là không gian, cũng có thể đạt tới trong nháy mắt di động cự ly xa mục đích. Trăm sông đổ về một biển, đối với Takashi Su tới nói, mặc dù không biết kỹ càng điều khiển phương pháp cùng vận dụng nguyên lý, nhưng là muốn đồ lậu ra một cái giản dị bản, thật sự là quá đơn giản. Những sợi tơ này chính là Takashi Su làm ra giản dị bản. Liên tiếp người hoặc vật, sau đó tiến hành cưỡng chế khoảng cách di động điều khiển. Loại kỹ xảo này rõ ràng là thành công. Underwood người đều là bởi vì cái này kỹ năng mà được cứu vớt. Nhưng là, tích đáp, tí tách, cũng không phải là tất cả mọi người đều không có thụ thương. Izayoi, không có sao chứ, Sakamaki Izayoi trúng thương, vai trái của hắn bị long ảnh trường thương xuyên qua, máu tươi ngay tại chảy xuôi. Sakamaki Izayoi vừa vặn là từ sư thú Grai trên lưng nhảy xuống, chuẩn bị vì Sala cản súng, chỉ là không nghĩ tới. Sala bị Takashi Su cứu đi. Sakamaki Izayoi xem như bạch ai một phát súng. Kỳ thật cũng không phải là Takashi Su không có đem không gian chi tuyến liên lụy đến Sakamaki Izayoi trên thân. Chỉ là tại không gian sợi tơ liên tiếp Sakamaki Izayoi thời điểm, Izayoi đã nhảy lên. Chính hắn trên thân thể mang theo lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem sợi tơ kéo đứt, không để cho Takashi Su điều khiển đến. Không nên động, trước chữa thương. Takashi Su bay lên trước tiếp được bắt đầu rơi xuống Izayoi. Sư thú bay tới, Sakamaki Izayoi trở lại sư thú trên lưng. Thời gian quay lại, một đạo lực lượng thời gian tác dụng tại Sakamaki Izayoi trên bờ vai. Thời gian đảo lưu. Sakamaki Izayoi thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thật thần kỳ, Sakamaki Izayoi run lên bả vai, phát hiện một điểm vấn đề đều không có. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này có thể chảy trở về thời gian lực lượng, mặc kệ nhìn mấy lần đều sẽ để cho người ta cảm thấy rung động. Izayoi, người không sao chứ? Sala bay tới. Muốn đưa tay xem xét Sakamaki Izayoi thương thế, nhưng là bị Sakamaki Izayoi cự tuyệt. Ta không sao, ngược lại là các ngươi. Sakamaki Izayoi nhìn về phía Sala cùng cái khác phi hành huyễn thú. Các ngươi cũng nhìn thấy, đối phương một đợt công kích thiếu chút nữa để chúng ta thương vong thảm trọng. các ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp được cái gì. Vì để tránh cho sinh ra càng lớn tổn thương, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Sakamaki Izayoi nói rất trực tiếp, các ngươi quá yếu, sẽ cản trở, ngoặc kép. Thế nhưng là, Sala còn có chút do dự. Không có thế nhưng là, nơi này có ta, Takasisu, còn có Gray là được. Đúng rồi, ngươi có cái gì cán dài lại kiên cố một ít vũ khí. Ta cũng không muốn tay này không quyền đối mặt vừa vặn trường mâu. Sakamaki Izayoi lắc lắc cánh tay, biểu lộ nặng nề, ngoặc kép, biết. Sasa từ chính mình ban ân trong thẻ lấy ra một mồi lửa màu đỏ tam xoa kích giao cho Sakamaki Izayoi. Sakamaki Izayoi tiếp nhận tam xoa kích, đưa tay kéo căng sư thú Gray dây cương, sau đó đem lực chú ý đặt ở ánh sáng màu đen kỳ điểm phía trên. Phi hành liền nhờ ngươi, Gray. Sakamaki Izayoi trên đầu mang theo có thể ngươi hiểu sư thú lời nói đầu vòng, cho nên có thể cùng sư thiếu trò chuyện. Được rồi, phi hành liền giao cho ta đi. Chú ý, muốn tới, sư thiếu gào thét nhắc nhở. Lúc này ánh sáng màu đen kỳ điểm đã lại một lần co vào. Sau đó, bạo phát, siêu siêu siêu siêu siêu. Màu đen long ảnh trường mâu số lượng phần đông. Tốc độ càng là nhanh như tia chớp. Nhưng là lần này tất cả mọi người đã có chỗ chuẩn bị. Rút lui thì rút lui, phần lớn phi hành huyễn thú đều còn tại long ảnh trường mâu phạm vi công kích bên ngoài. Mà Sakamaki Izayoi chuyển động trong tay tam xoa kích, hoàn toàn là làm một cây gậy sắt tại dùng. Tất cả tới gần hắn long ảnh trường mâu đều bị đập nát. Keng, tại huy động tam xoa kích giúp Sala ngăn trở một cây trường mâu đằng sau, Sakamaki Izayoi quay đầu đối với Sala nói ra, Sala, người vẫn là trước dẫn người trở về đi, chúng ta muốn bắt đầu tiến công. Nói xong, Sakamaki Izayoi hai chân kẹp lấy sư thú Gray bụng, sư thú Gray lập tức ngầm hiểu, to lớn hai cánh triển khai, nương theo lấy một trận gió lốc tuôn ra, sư thú mang theo Sakamaki Izayoi cấp tốc xông ra. Tựa như Izayoi nói, nơi này cho chúng ta liền tốt. Sala thủ lĩnh trở về tọa trấn đi. Takasisu cũng đối Sala nói hai câu. Sau đó trong tay muốn ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích. Theo sát lấy Sakamaki Izayoi phóng tới không trung pháo đài. Keng keng keng keng. Rất nhanh, Takasisu cùng Sakamaki Izayoi tiến hành cùng lúc. Hai cái tam xoa kích huy động, đem đến gần tất cả long ảnh trường mâu đập nát. Có lẽ là bởi vì long ảnh trường mâu uy hiếp không được hai người nguyên nhân. Đoàn kia hào quang màu đen kỳ điểm mãnh liệt bắt đầu co vào. Vài giây đồng hồ thời gian, Laetitia thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Xuất hiện Laetitia từ màu đen dưới váy dọc theo hình rồng bóng đen. Bóng đen huy động, tựa như mưa to thương ảnh rơi xuống. A, thật nhiều. Takasisu cùng Izayoi tiến công tình thế bị trong nháy mắt chấn áp xuống. Long ảnh trường mâu số lượng biến thành quá nhiều quá nhiều. Có chút để cho hai người có chút nửa bước khó đi. Laetitia, không đúng, ánh mắt không đúng, chỉ là khôi lỗi sao? Đã đem tam xoa kích múa thành máy xay gió lớn, Sakamaki Izayoi nhìn ra trước mắt cái này. Laetitia, ánh mắt chỉ có sát ý, biểu lộ khô khan, hiển nhiên không phải bản nhân. Không phải bản nhân sao? Vậy liền không thành vấn đề. Izayoi, ta cho các ngươi chế tạo điều kiện, đưa ngươi cùng Gray leo lên lâu đài cổ. Đã đối phương không phải chân chính Laetitia vậy liền không cần thiết hạ thủ lưu tình. Takasisu dẫn theo băng xương tam xoa kích bay đi. Phía sau đồng dạng có vô số băng mâu ngưng tụ, không ngừng cùng long ảnh trường mâu đụng vào nhau. Đồng thời Takasisu trong tay cũng không có nhàn rỗi. Một viên gai băng tiểu cầu ngưng tụ sau khi hoàn thành bị Takasisu dùng sức ném ra ngoài. Tiểu cầu đang bay ra đằng sau liền bắt đầu không ngừng bành trướng biến lớn. Một cây lại một cây bén nhọn gai băng từ nhỏ cầu ở trong đâm ra. Bành trướng Iop chính diện ngăn cản Long Ảnh Trường Mâu xạ kích. Thừa cơ hội này, Takasisu vung ngược tay lên. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, cực lớn băng long xuất hiện. Sau đó một ngụm đem Sakamaki Izayoi cùng sư thú nuốt vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.